Chương 456, Phệ Mộng Trùng đoạt xá. Chương 456, hung chú tử hải sát biên giới, gần số nằm nơi đây vẫn không núp đích. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới, thật vất vả cười cuối cùng, hết lần này tới lần khác gặp phải đoạt xá loại này đen đuổi sự tình. Hơn nữa muốn chiếm giữ thân thể hắn thay vào đó còn không phải là cái gì cường giả tàn hồn, mà là cái này toàn bộ mộng cảnh thế giới đản sinh ý thức. Đồng thời hắn cũng hiểu, sinh hóa văn minh lúc này đây vì sao biểu hiện như vậy nghịch thiên. Đơn độc một cái văn minh đánh cho tàn phế còn lại tứ đại văn minh, nếu như không phải vận khí tốt hắn còn chưa hẳn có thể sống đến hiện tại. Suy nghĩ cả nửa ngày dĩ nhiên tất cả đều là cái này mộng cảnh thế giới sinh ra chính mình ý thức, mà hiện tại vật này cuốn đến trên người hắn. Tinh thần hải bên trong, gần xô trốn ở mini ma lực bên trong ao bộ phận cùng phía ngoài bóng đen giằng co. Thế nào, miễn là ngươi dẫn ta ly khai chỗ tốt vô cùng. Bóng đen nhìn chằm chằm gần xô con mắt hỏi. Ngươi vừa rồi đoạt xá kém điểm sát ta. Gần xô mở miệng nói. Ngươi không phải còn chưa có chết? Bóng đen một bộ vẻ mặt không sao cả nói rằng, lại nói ngươi không đáp ứng còn có thể làm sao. Ta chỉ cần không đáp ứng ngươi cũng đừng nghĩ tiếp quản thân thể, cái này toàn bộ mộng cảnh thế giới đã bắt đầu đổ nát hơn phân nửa, ngươi tốt nhất chớ ép ta kéo ngươi cùng nhau cùng ta chôn cùng. Bằng lòng ngươi ta có chỗ tốt gì? Gần xô cúi đầu làm bộ trần trờ nói, trong lòng không ngừng suy tư làm sao tránh thoát một kiếp này. Chỗ tốt rất nhiều, bằng không sinh hóa văn minh cái kia hai cái cũng sẽ không bằng lòng ta. Bóng đen tự tin nói, điểm thứ nhất ta có thể giúp ngươi trở thành thủ tịch sinh. Thứ nhì ta có thể giúp ngươi đạt được cái này thế giới còn dư lại toàn bộ chỗ tốt, cuối cùng cái này mộng trung thế giới chí ít trải qua mấy trăm giới thủ tịch sinh tranh đoạt chiến, mỗi một giới mộng trung thế giới đều sẽ rót vào bất đồng nguyên tố. Những người này có bí mật, bản thân lỷ hệ nờ là một khoản vô cùng to lớn tài phú. Ta đáp ứng gần sổ theo bản năng nói rằng, mới phun ra ba chữ hai mắt trong nháy mắt thất thần. Nhân tạo thần quốc bản thân liền giấu ở tinh thần hải. Vừa rồi đây là Vu sư tháp bản năng chấn áp thôi ý thức của hắn, vừa rồi bóng đen dùng nào đó thủ đoạn mê hoặc ý thức của hắn, miễn là nói thêm nữa đi ra một chữ liền nhất định vạn kiếp bất phục. Mộng cảnh thế giới, bản thân cũng không phải là cái gì vật đáng tiền. Thiên vũ huyễn cảnh, chính là một loại một người bản tương tự với mộng cảnh thế giới tinh thần huyễn kỳ. Thế nhưng cái này mộng trung thế giới có thể để cho thần tích học viện dùng để khảo hạch tân sinh. Thậm chí có thể để cho bọn họ chân thân tiến đến bên trong, loại này đã từ từ mộng trung thế giới bộ phận chuyển hóa thành chân thật thế giới chân quý bực nào, mang đi cái này hắc ảnh thiên biết sẽ chọc cho hạ bao nhiêu mầm thai vạn. Ngươi tuyệt đối không phải mộng trung thế giới ý thức. Gần xô tỉnh táo lại lạnh giọng nói. Ồ vậy ngươi nói ta là cái gì? Bóng đen thanh âm trầm thấp xuống. Ngươi là phệ mộng trùng, gần xô khẳng định nói, đứng hàng vạn giới kỳ trùng bảng xếp hạng thứ trăm. Ngươi mới vừa rồi là đang nỗ lực lẻn vào trong ngộng của ta, ngộng bản thân chỉ là nhân loại tinh thần lực tiềm thức sinh thành, cho nên người đang thanh tỉnh thời điểm kỳ thực cũng có ngộng, chỉ là loại này ngộng cực khó phát hiện. Có thể ở ta thanh tỉnh thời điểm xâm lấn ta tiềm thức ngộng cảnh thôi miên ta, thân phận của ngươi không phải ngộng yểm thú chính là phệ mộng trùng. Ngộng yểm thú tiến công tính càng mạnh, mà ngươi vừa rồi thất bại cho nên ngươi chỉ có thể là phệ mộng trùng. Kiến thức không sai. Xem ra không thể thả ngươi ly khai. Bóng đen thở dài nói, xem ra ta chỉ có thể đợi bên ngoài đám kia ngu xuẩn giết chết thân thể của ngươi, mượn ngươi ly khai thời điểm bóp méo ngươi một đoạn này ký ức, ta sẽ chờ đợi một lần thí sinh đoạt xá sau đó ở thần tích học viện giết ngươi. Ngươi có thể bóp méo ký ức. Gần xô sắc mặt biến đổi lớn, cho nên ngươi tốt nhất bằng lòng. Bóng đen đầu độc nói, gần xô trầm mặc. Nếu như là chân chính phệ mộng trùng hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều sẽ mất đi, thế nhưng chính là một cái phệ mộng trùng tàn hồn, cũng muốn uy hiếp hắn căn bản là chọc người cười, ngoại trừ khẳng định phán đoán của mình hắn chỉ là đang kéo dài thời gian. Bóng đen không có phát hiện. Gần xô toàn bộ tinh thần hải xuất hiện một loại quỷ dị biến hóa. Tinh thần hải biên giới, từng tầng một sương mù màu đen tốc biến, trong sương mù dường như có hàng tỷ tàn niệm. Những thứ này tàn niệm bình thường đều bị gần sổ chấn áp tại tinh thần hải ở chỗ sâu trong, bây giờ ý thức của hắn bị phong ấn, những thứ này địa ngục tẩy hồn kinh bắt được tàn niệm bắt đầu phá phong ra. Một đôi con mắt trong bóng đêm mở, toàn thân hồng sắc lạnh lùng không có một tia cảm tình. Chủ thể, ta đệ nhị nhân cách lại xuất hiện, chỉ là ngươi bây giờ nhìn lại chân tướng là một cái chó nhà có tang. Đệ nhị nhân cách thanh âm vang vọng toàn bộ tinh thần hải. Là ai nơi đây làm sao có thể có những vật khác bóng đen quan sát bốn phía cả giận nói. Ta so với bất luận kẻ nào đều muốn giết chết chủ thể, thế nhưng chủ thể thân thể chỉ có thể là thuộc về ta. Chính là một cái phệ mộng trùng lưu lại tàn hồn, dĩ nhiên cũng dám đoạt xá ta tình thế bắt buộc thân thể, ngươi liền nếm thử ở ta địa ngục huyễn cảnh bên trong rẽ rùa được rồi. Đệ nhị nhân cách lạnh lùng nói, chỉ là khu khu mấy hơi thời gian trôi qua, toàn bộ tinh thần hải đã hóa thành một mảnh nhỏ xâm la địa ngục. Từ tu luyện đến nay, chỉ là thế giới kịch gần sổ đã hủy diệt chừng năm, từng cái thế giới đều ở đây mấy một tỷ nhân khẩu trở lên, những thứ này mặc dù là thế giới kịch, sau khi chết đồng dạng sẽ có tàn niệm lưu lại bị địa ngục tẩy hồn kinh thôn phệ. Đạt hơn mấy chục tỷ tàn niệm, hóa thành quần quận hắc triều nhằm phía phệ mộng trùng tàn niệm. Ngay cả là thiêu thân lao đầu vào lửa, nếu như phi Nga số lượng tăng đến số lượng nhất định cũng có thể đập chết hỏa hoạn. Từng đạo tàn niệm dường như tự sát giống nhau mất đi, chỉ còn lại có nhất bổn nguyên một điểm oán niệm trở về địa ngục tẩy hồn kinh. Chủ thể, lúc này đây không phải ngươi giết ta, mà là ta chủ động muốn chết coi như ngươi vận khí tốt, trừ phi ngươi mỗi một lần đều có thể bức bách ta chủ động muốn chết, bằng không sớm dạ hội bị ta nắm lấy cơ hội thôn phệ ngươi thủ nhi đại chi. Ta rất chờ mong cái kia một ngày đến. Đệ nhị nhân cách nhằm phía phệ mộng trùng dùng ý niệm cuối cùng lạnh lùng nói. Chịu này một kích chí mạng, phệ mộng trùng sau cùng một điểm ý thức tiêu thất, không cam lòng phát sinh không tiếng động chửi tới. Từ địa ngục tẩy hồn trải qua bạo phát bên trong, hắn cảm nhận được phương diện này ẩn chứa một loại không thể tên trí cường lực lượng, bằng không tối đa trọng thương hắn không có khả năng hủy diệt hắn, cổ lực lượng này tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể nắm giữ. Trước khi chết hắn duy nhất có thể làm chính là chớ chú gần sổ sớm muộn gì có một ngày chết tại đây mặt trên. Gần sổ mặc niệm địa ngục tẩy hồn kinh, tinh thần hải còn dư lại không nhiều tàn niệm lại một lần nữa bị vô tình trấn áp. Một điểm trong suốt kết tinh ở tinh thần hải lưu lại, gần sổ cẩn thận để dùng âm ảnh sát lục cái thiên phú này bao vây đi qua, không bao lâu một viên phệ mộng trùng ký ức kết tinh rơi vào tay gần sổ, cái này dĩ nhiên là một viên chỉ có thể tinh thần hải hiện hóa đặc thù kết tinh. Một ngụm nuốt vào, gần sổ trong trí nhớ đạt được một loại bí thuật. Trúc mộng thuật, đây là một loại phệ mộng trùng độc hữu chính là bí thuật, có thể thôn phệ chúng sinh mộng cảnh chế tạo một cái tùy tâm sở dục mộng trung thế giới, mà phệ mộng trùng là có thể cuộc sống tự do ở nơi này thế giới bất tử bất diệt, đây cũng là nó bài danh vạn giới kỳ trùng bảng top 100 nguyên nhân. Đáng tiếc gần sổ lắc đầu nói, chân thân xuyên toa ở mộng trung thế giới, nhất định phải sở hữu phệ mộng trùng lực lượng. Nhưng là loại này côn trùng không có thực thể không người nào biết là thế nào sinh sôi nảy nở đàn sinh, đến nay còn chưa từng nghe nói có người có thể sở hữu phệ mộng trùng huyết mạch, loại này trúc mộng thuật ngoại trừ chế tạo một cái chịu chính mình thao túng mộng trung thế giới bên ngoài không còn dùng cho việc khác. Hiện nay đang ở cái này mộng cảnh thế giới, vẫn là cường giả sinh sôi đem con này phệ mộng trùng bắt lại dung nhập huyễn tưởng thế giới lực lượng mới có cải tạo. Đúng không gần sổ linh quang lóe lên nhiều hơn một cái ý nghĩ. Không có suy nghĩ nhiều ý thức trở về bản thể vọt vào nhân tạo thần quốc.